Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 252, ba hoàng tử bàn tính như ý Trường Không Vô Kỵ đi trước sát thủ tổ chức. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Phương gia trên bàn bốn cái thiếu nam thiếu nữ. Uống chính là tương đương thống khoái, hậu kỳ cũng không cực hạn với tình yêu việc. Trực tiếp cho tới võ giả theo đuổi, còn có thế gian thiện ác, vương quốc đại sự lên rồi. Bát Phong Vương, người này tuy rằng đầu óc không bình thường, nhưng là đối với võ giả theo đuổi phương diện này, cùng Trường Không Vô Kỵ tương đương đối khẩu. Hắn thiện ác xem, cũng thực chính là võ, càng ở này thượng thôi. Phương Ngọc Hạm sinh ở phương gia loại địa phương này. Thực không thiếu nam nhân anh khí, rất nhiều quan điểm, thậm chí nói so Trường Không Vô Kỵ còn thấu triệt, bất quá tựa hồ trong lòng có chút tâm sự nguyên nhân. Thực mau liền say ghé vào trên bàn. Bát Phong Vương, làm việc tương đối điên, uống rượu cũng điên, không bao lâu, liền bước Phương Ngọc Hạm vết xe đổ. Trường Không Vô Kỵ, theo sau đứng dậy, huynh đệ, đối chính mình. Tựa hồ cũng không như vậy chán ghét, hắn trong lòng cũng liền an tâm rồi. Đối bên cạnh Mộ Dung Thanh Hàn nói, chiếu cố hảo tỷ tỷ ngươi, ta liền đi trước, vội một chút sự tình lại trở về. Sau đó, liền không đợi Mộ Dung Thanh Hàn nói cái gì, tiêu sái mà đi. Bất quá ở bay vào giữa không trung khi, hắn lỗ tai như cẩu giống nhau, nghe được Phương Ngọc Hạm nói mớ. Trường Không Vô Kỵ, ta hận ngươi, trộm đi ta tâm, lại còn muốn nhận lấy như vậy nhiều nữ nhân. Ta hận ngươi chết đi được. Ân, là như thế này sao? Trường Không Vô Kỵ lầm bầm lầu bầu, mặt mày lại nhiều một tia tự hào. Dưới chân một chút, lưu ly kiếm nhanh hơn ba phần, người như gió mạnh tia chớp giống nhau. Thẳng đến Phúc Quý Tiền Trang chi nhánh đi cũng. Minh Vương Điện Tam Hoàng Tử hai tròng mắt nhắm chặt, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa phía trên. Một bên Chu Thành như cũ vẻ mặt tươi cười làm bạn. Bỗng nhiên ngoài cửa bùm bùm chạy vào một người, đúng là cái kia Quan Kỳ Lân, quan gia chủ. Người bộ dáng này nơi nào còn có đại tướng phong phạm, còn thể thống gì? Tam Hoàng Tử thập phần trầm ổn nói. Quan Kỳ Lân một phen liền quỳ gối trên mặt đất, nước mũi nước mắt một phen, khóc lóc kể lể lên. Điện hạ, thái tử quá không ai tình điệu, tốt xấu ta quan gia cũng là vương quốc công thần, nhiều thế hệ vì vương quốc hiệu lực, hắn như thế nào có thể như vậy a? Ta liền này một cái nhi tử, quan liền quan, thế nhưng còn chặt đứt rễ và mầm, làm ta quan gia như thế nào cho phải a? Thí lời nói, người nhi tử đó là xứng đáng, ai không hảo đùa giỡn. Thế nhưng động đến 14 trên đầu, chính là ngươi ở phụ vương trước mặt khóc lóc kể lể, cũng không có cái thứ hai kết quả. Tam Hoàng Tử hung tợn nói, quan gia quan mặc đao, xác thật là làm người khinh thường điểm. Nếu không phải quan gia có thế lực, chính mình cũng đã sớm động thủ chém chết hắn. Là, không nên động thập tứ công chủ ý niệm. Nhưng ta nhi tử cũng không biết a. Nếu không phải cái kia Trường Không Vô Kỵ mang theo, đối, đều là cái kia Trường Không Vô Kỵ, hết thảy đều là hắn làm hại. Ta đáng thương dao nhỏ tương đương. Nói tới đây, Tam Hoàng Tử lại thập phần nhận đồng gật gật đầu. Không sai. Cái này Trường Không Vô Kỵ xác thật đáng chết, nhưng hắn là đại hoàng huynh người nột. Còn có, người biết Vũ Văn gia chủ biến mất sự tình sao? Theo đáng tin cậy tin tức, cùng cái này Trường Không Vô Kỵ rất có quan hệ. Thực lực của hắn bối cảnh thực sự ý vị sâu xa đâu. Cái gì? Vũ Văn gia chủ chủ tớ hai người biến mất cùng Trường Không Vô Kỵ có quan hệ? Nhất định là Phương Khiếu Thiên, nhất định là người này hỗ trợ. Quan Kỳ Lân hiện tại chính là cái cẩu. Phẫn nộ chung hắn, dù sao có không chỉ cần có điểm dấu hiệu, liền phải cắn thượng một ngụm. Gì, quan gia chủ cũng không thể nói bậy a. Tam hoàng tử lắc đầu nói, như thế nào là nói bậy? Hắn Phương Khiếu Thiên cùng Trường Không vô kỵ quan hệ, hạ thần chỉ phải rất rõ ràng. Hắn cái kia nữ nhi không thích Tiểu Bát Vương gia, chính là bởi vì Trường Không vô kỵ. Người này cho là Phương gia con rể, khẳng định là lão Phương làm. Quan Kỳ Lân thập phần xác định nói, kia lại có thể như thế nào đâu, không có chứng cứ a. Tam hoàng tử tựa hồ thực buồn rầu nói, bọn họ làm loại này không chứng cứ sự tình, chúng ta cũng có thể. Dù sao Vũ Văn gia đại thế đã mất, không bằng làm ta phối hợp Vũ Văn gia sau bẫy dập, đem Trường Không vô kỵ cùng lão Phương sát cái sạch sẽ. Quan Kỳ Lân, tà hỏa đã vô pháp tiêu diệt, hai mắt màu đỏ tươi bên trong căm hận vô cùng nói. Tam hoàng tử vào lúc này lại là đột nhiên trừng hai tròng mắt, bàn tay to một phen chụp đang ngồi ghế tay vịn thượng, cả giận nói, nói hưu nói vượn, ta chờ há có thể làm như vậy chính là sự tình. Lan, a, điện hạ, ta làm ngươi lan, là, ta lan. Tam hoàng tử phẫn nộ bên trong, Quan Kỳ Lân mất mát rời đi, nhưng là hắn nội tâm chung đã dâng lên ý niệm, tuyệt đối vô pháp lại áp chế đi xuống. Điện hạ, quan gia tu hành hình như là đao long bí thuật đi, bá đao cường hãn ở ngoài, giống như còn sinh con gian nan. Chu Thành cười hì hì nói. Tam hoàng tử gật gật đầu, hai mắt nhíu lại nói, cho nên chuyện vừa rồi hắn khẳng định sẽ làm thất bại, cùng không điện hạ đều sẽ không gánh nguy hiểm. Chu Thành nói, không sai, hai nhà đua Phương gia, Phương gia như thế nào cũng sẽ không có hảo kết quả. Chúng ta còn thừa cái Hạc gia nói. Hừ hừ, tam hoàng tử không có nói thêm gì nữa. Dù sao đã cảm thấy chính mình có thể trọng tổ kinh thành thực quyền, nhưng Trường Không vô kỵ vẫn chưa cùng Phương gia chủ hợp tác nha. Chu Thành cau mày nói, Vũ Văn gia chủ chết vẫn luôn là một cái đại bí ẩn, Trường Không vô kỵ rốt cuộc dựa vào ai giết hắn đâu? Tam hoàng tử thận trọng gật gật đầu sau, ngược lại đối Chu Thành nói, ngươi nhìn chằm chằm khẩn lão quan, chuyện này một chốc một lát cũng thi hành không được, nhưng một khi thi hành, có lẽ ngươi có thể âm thầm duỗi duỗi tay. Tôn điện hạ hiệu lệnh. Chu Thành cười ha hả ôm quyền nói, tam điện hạ vừa lòng gật gật đầu, lại một lần lâm vào nhắm mắt trầm tư bên trong. Ở hắn xem ra, Chu Thành tự mình ra tay, lúc này đây tổng nên là vạn vô nhất thất đi. Trường Không vô kỵ, nếu không bao lâu ngươi sẽ cùng Phương gia cùng nhau hủy diệt. Ai ra, bá tước ra, ngài đã tới. Trường Không vô kỵ vừa đến Phúc Quý Tiền Trang, trong đó chi nhánh quản sự lập tức liền đem hắn nhận ra tới. Tò mò Trường Không vô kỵ nhìn kỹ, nét được chứ, nhà mình Tiền Trang sau quầy treo chính mình bức họa đâu, xem ra vẫn là xuất từ danh ra tay, sinh động như thật, cùng chính mình giống nhau như đúc. Này bức họa, Phúc Quý chú ý đi. Trường Không vô kỵ cười nói, không sai, nhị lão bản nói, ngài là người bận rộn đại quý nhân, không rảnh tới trong tiệm, nhưng là đâu, chúng ta liền càng muốn đem bá tước ra bộ dáng ghi tạc trong lòng, tỉnh bá tước ra có rảnh tới nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta đều không quen biết. Trưởng quầy cười ha hả nói, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, vị này ra chính là mới 17 tuổi a, cũng đã oanh động đế quốc, có thể đi theo hắn thủ hạ làm việc, tương lai nhất định thăng chức rất nhanh, thực hào, rất tinh tế, Tiền Trang sinh ý khẳng định có thể phát triển không ngừng. Nhìn xem người đến người đi đại đường, Trường Không vô kỵ cười ha hả sau này phương mà đi. Chi nhánh trưởng quầy chạy nhanh đưa hắn đi vào, không nghĩ tới còn có một cái chuyên môn cho hắn dự lưu phòng ở. Nghe nói, cũng là phúc quý chủ ý, mỗi cái chi nhánh đều có. Trường Không Vô Kỵ cười lắc đầu, đối này trưởng quầy nói, vất vả ngươi, bất quá ta tưởng nghỉ ngơi, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Là, bá tước gia yên tâm, quả quyết không người quấy rầy ngươi. Ân, chi nhánh trưởng quầy rời đi, Trường Không Vô Kỵ đóng cửa. Bên ngoài truyền đến bọn tiểu nhị, đối hắn đủ loại nghị luận, liền không cần nhiều lời. Giờ khắc này hắn đều không phải là muốn nghỉ ngơi. Thân hình vừa chuyển, biến ảo thành khí chất hoàn toàn bất đồng ma hình thể thái. Lại thay đổi một thân màu đen võ phục, sửa lại một kiểu tóc, không gian dịch chuyển, đi chắp đầu dễ bảo bán đấu giá sở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.